Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842 phản công. Gareth Bale dẫn bóng khiến Anfield cuồng nhiệt, bầu không khí đạt đến cao trào. Mỗi nhất danh hồng quân fan bóng đá đều gần như điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Gareth Bale cũng dùng kích tình trượt quỳ đến phóng thích dẫn bóng vui sướng cùng cảm giác hưng phấn. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh chạy chậm một cái, vừa đi vừa về, cao giọng gào thét, hắn muốn liền là mau chóng khóa chặt thắng cục, muốn chính là tại Barcelona lấy lại tinh thần trước đó có thể xác định to lớn dẫn trước ưu thế. Gareth Bale bù bắn phá khung thành, Barcelona lần nữa ném cầu. Bọn hắn ở trên nửa chàng trong trận đấu ngay cả ném 3 cầu. Liverpool thế công quá hung mãnh, thật quá hung. Mbappe sút xa bị đập ra, Casemiro sút xa bị đập ra. Bravo còn có thể như thế nào đây? Đường Gareth Bale lại bù bắn lúc hắn đã bất lực lại dập tắt lửa. Liverpool tại Anfield thể hiện ra vô tình hung tàn một mặt. Barcelona cái này hơn nửa hiệp hoàn toàn là tại trong cơn ác mộng vượt qua. Cứ việc chúng ta không biết Liverpool hai cái thay người sẽ hay không sinh ra một chút không muốn. Người biết ảnh hưởng trái chiều, nhưng phải thừa nhận Liverpool tại hoàn thành thay người về sau, đội bóng có thể bảo trì lại cường thế áp chế Barcelona hiệu quả. Mbappe cùng Casemiro chí ít không có Henderson cùng Sané trên người có thẻ vàng lo lắng. Hiện tại tổng số biến thành 6-4, mang ý nghĩa Barcelona cần tại sân khách tiến 3 cái cầu mới có thể đào thải Liverpool. Hơn nửa hiệp tranh tài chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố kết thúc. Tình thế đối Barcelona phi thường không lạc quan, bọn hắn muốn lật bàn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi nhất định phải hào hào tiến hành điều chỉnh. Barcelona trung tướng đối mặt, hiện tại điểm số bách vị tạp trần, so với thủ hiệp đọ sức, Liverpool đồng dạng phát huy ra sân nhà cường thế một mặt. Nhưng so với bọn hắn tại dẫn trước về sau làm công việc càng tốt hơn. Tối thiểu nhất Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế, đồng thời ngăn chặn lại Barcelona phản công. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Barcelona cùng Liverpool đám cầu thủ cùng nhau đi hướng cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu ưỡn ngực trở về trong phòng thay quần áo. Enrique thì là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hiện ra tại ngoại giới trước mắt là hai chi đội bóng tại đấu trường bên trên tối trực quan đọ sức, cùng điểm số chỗ thể hiện ra chênh lệch. Mà Enrique làm huấn luyện viên bị lực trùng kích cũng rất lớn. Tư Đồ Vân Binh tại hai hiệp đọ sức bên trong lâm chàng chỉ huy rõ ràng cho thấy cùng hắn ở giữa khoảng cách, thủ hiệp Barcelona có cơ hội đánh chìm Liverpool, nhưng thời khắc mấu chốt Liverpool đứng vững áp lực, từ đó có thể một mực kéo dài tính mạng thế công hậu truyện. Mà vào hôm nay lần hiệp, Barcelona cũng không phải không có cơ hội như Liverpool thủ hiệp như vậy tại lạc hậu lúc phấn khởi tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn bị Liverpool hất ra mới chênh lệch. Cái này phía sau Tư Đồ Vân Binh là Tư Đồ Vân Binh cho Enrique lên sinh động bài học. Tại quyết đấu đỉnh cao bên trong huấn luyện viên trưởng tác dụng tại cái này hai hiệp đọ sức bên trong, Tư Đồ Vân Binh đem nó phát huy đến cực hạn. Có thể xưng huấn luyện viên bên trong điển hình, nhưng lúc này không phải nghĩ mình lại sót cho thân thời điểm. Enrique cần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi một lần nữa điều động lên Barcelona đấu trí. Tư Đồ Vân Binh giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh liền tương đối đơn giản. Chỉ là nhắc nhở đám cầu thủ một chút chi tiết, sau đó càng nhiều tinh lực là để bọn hắn đề cao cảnh giác. Đội bóng tại hạng nửa chàng trước 25 phút chí ít vẫn là muốn duy trì lấy hơn nửa hiệp tranh tài lúc lực trùng kích mới được. Ba cầu dẫn trước nhìn như bảo hiểm, chỉ khi nào để Barcelona lật về một cầu hoặc hai cầu áp lực liền sẽ như hồng thủy lật úp hướng Liverpool. Nửa chặng sau, song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Nương theo lấy Anfield kích tình như lửa trợ uy thanh thế. Barcelona nửa chặng sau vừa mở trận liền cũng cấp tốc tăng tốc tiết tấu. Đã không cách nào ngăn chặn Liverpool tốc độ, bọn hắn liền muốn cùng Liverpool đấu tốc độ. Khác biệt với Liverpool là dựa vào lấy chỉnh thể công thủ tiết tấu. Barcelona lại chỉ là điều động lên phong tuyến. Đây là bọn hắn nhất có xác định tính chất tăng tốc phương thức. Nếu không khả năng dẫn đến đoàn đội chỉnh thể tiết tấu hỗn loạn. Tranh tài phút thứ 47 lúc, Messi trước trận cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Tại biến hướng thoát khỏi đến từ Casemiro chặn đường về sau. Hắn bị Kante ngăn tại đường biên ngoại tuyến. Lúc này hắn bỗng nhiên đưa bóng về gõ. Sau chen vào Alves ngừng cầu điều chỉnh một bước về sau đưa bóng trực tiếp sâu nhập vùng cấm địa. Sườn trái nội địa, đánh Van Dijk sau lưng thọc sâu khu vực. Neymar từ đường biên một đường theo vào bên trong biến hướng bên trong cắt nhanh chóng giết vào. Liverpool vùng cấm địa bên trong, rất bình thường hiển nhiên. Đây là Barcelona có thiết kế tiến công chiến thuật. Đường Van Dijk đi vào ranh giới cuối cùng chuẩn bị trước phủ kín lúc. Neymar lại kém một chút mà mới có thể bình ổn khống chế bóng. Cuối cùng chân trái miễn cưỡng sờ cầu đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng tích cực nhìn, Barcelona chí ít đánh ra một chút ra dáng thế công. Liverpool bên này thế công thì vẫn như cũ duy trì lấy hơn nửa hiệp lúc cường độ. Tranh tài phút thứ 50, Mbappe cánh phải tiếp ứng Coutinho chuyền bóng. Tại cùng Lewandowski cấp tốc gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp về sau hắn cắt vào vùng cấm địa sườn. Phải nội địa, đối mặt Mascherano vọt tới cắt bóng. Mbappe giả bàn phép chụp lừa gạt đối phương phòng thủ trọng tâm. Tại vùng cấm địa bên trong lại hấp dẫn đến từ Rakitic phòng thủ. Ngay sau đó Mbappe đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Coutinho theo vào bên trong một cước sút gôn oanh ra. Trận banh này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, nhưng khiếm khuyết góc độ. Thủ môn Bravo dập tắt lửa về sau đưa bóng cản ra. Coutinho một lần uy hiếp sút gôn khảo nghiệm Bravo. Hôm nay Bravo trạng thái không tệ, nếu như không có hắn, Barcelona đã không biết ném mấy cái cầu. Bị cản đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Busquets khống chế lại. Hắn lập tức đem cầu truyền đi tìm Messi, kết quả vừa ra cầu liền bị Coutinho từ phía sau chen chân vào trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính nhìn thấy Messi bị Kante dây dưa kéo lại. Thế là thổi ngừng tranh tài, đồng thời cho Coutinho một trương thẻ vàng. Lá bài này cho có chút quá mức, có thể là bởi vì Liverpool ở trong trận đấu càng tấp nập sử dụng chiến thuật phạm lỗi. Trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn cũng dần dần càng thêm nghiêm ngặt. Tư đồ Vân Binh sắc mặt trầm xuống, trong tay chỉ có một cái thay người danh ngạch, nếu như có thể lưu đến 60 phút về sau. Như vậy thì xem như tại trong kế hoạch, mà bây giờ nếu như dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch lời nói. Liverpool sẽ tại còn lại tranh tài thời gian bên trong điều chỉnh không gian phi thường có hạn. Nhưng vì kiên trì lúc trước chiến thuật bố trí, Tư đồ Vân Binh vẫn kiên trì nguyên tắc. Hắn đem Eriksen kêu lên, để hắn đi làm nóng người. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ thay đổi Coutinho. Tranh tài phút thứ 54 lúc, Barcelona cánh phải phát động thế công. Iniesta tại trùng vây chi bên trong cầu hoành gõ cánh phải. Messi lội cầu vừa đẩy về phía trước tiến 10 yard về sau. Nhìn xem cấp tốc lui về Liverpool phòng tuyến. Hắn biết nếu như tiếp tục như vậy dựa vào dẫn bóng thúc đẩy. Chỉnh thể tốc độ cũng sẽ không so Liverpool trở về thủ tốc độ nhanh. Bóng đá tại sân cỏ bên trên vận chuyển tốc độ nhanh nhất phương thức vẫn là chuyền bóng. Bởi vậy Messi cấp tốc đưa bóng tinh chuẩn truyền đi vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái khu vực. Neymar nhanh như điện chớp cùng vào bên trong cắt giết tới. Vừa ngừng cầu liền bị Van Dijk cùng Kante giáp công. Neymar lại đem cầu nghiêng truyền bên trái đằng trước. Suarez chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng. Ngay cả ngừng mang lội đột phá Azpilicueta phía sau người giết vào vùng cấm địa bên trong. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần sắc ngưng trọng. Barcelona một bộ này đấu pháp nhìn rất có ý nghĩ. Tiến công đường chéo chuyển di. Cánh trái bên trong cắt lại truyền phiên thiết tuyến đường bên trên tiếp ứng đồng đội. Hắn không cần đi nhìn đều biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Neymar trước chen vào vùng cấm địa trung lộ. Messi thì bọc đánh xa một chút. Bởi vì nếu như là hắn thiết kế chiến thuật, hắn liền sẽ như thế quy hoạch. Chỉnh thể phối hợp thêm đã triệt để nhiễu loạn đối thủ cả phòng tuyến. Van Dijk trở về thủ đi phong tỏa Suarez truyền trung tuyến đường. Bởi vì kiêng kỵ nhất chính là Suarez truyền bên trong, cho nên phòng thủ bên trong lo lắng vẫn tương đối nặng. Mà Suarez tại Van Dijk trước mặt làm bộ truyền bên trong lúc lại giả bản phép chụp. Lại chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Van Dijk bị lừa ra trọng tâm nghiêng, thậm chí đã chuẩn bị nhấc chân phong cản. Tự nhiên là bị Suarez cho kéo dài khoảng cách. Lúc này Suarez tại ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu truyền bên trong. Về gõ vùng cấm địa trung lộ khu vực. Neymar nhanh chóng theo vào bên trong nghênh cầu tỉnh táo đánh ra một cái kề sát đất chém. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen toàn lực dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Dẫn bóng sau Neymar cấp tốc xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực quay người trong. Chiều vòng phương hướng chạy tới. Anfield đội khách fan bóng đá nhìn trên đài rốt cục vang lên Barcelona fan hâm mộ bóng đá tiếng. Hoan hô, Barcelona rốt cục thổi lên phản công kèn lạnh. Neymar đẩy bắn phá khung thành. Barcelona truy hồi một cầu. Đây là một lần đến từ Barcelona phong tuyến tam xoa kích phối hợp. Messi thúc đẩy thế công hậu chuyện cầu tìm Neymar. Từ phía sau sẽ cùng Suarez hoàn thành một lần thọc sâu giao nhau đổi vị phối hợp. Cái này một đợt tiến công đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Ta không biết nếu như Liverpool tại hạ nửa chàng đánh cho bảo thủ một chút. Phải chăng còn sẽ xuất hiện cái này ném cầu. Nhưng Liverpool hiển nhiên kỳ vọng tại sân nhà tiếp tục đối Barcelona bảo trì lại áp chế trạng thái. Hiển nhiên Barcelona truy hồi một cầu. Cách bọn họ lật bàn còn kém hai cầu. Bọn hắn dẫn bóng sẽ xuất hiện lần nữa sao? Để chúng ta cộng đồng chờ mong một cái đi. Enrique ở đây bên cạnh vung cánh tay lên một cái. Cái này dẫn bóng là đem Barcelona từ trên con đường tử vong kéo lại. Mặc dù còn có hai cầu chênh lệch, nhưng về thời gian là tuyệt đối đầy đủ. Tư đồ Vân Binh cho đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn chú trọng đối mấu chốt cầu thủ ép sát phòng thủ. Thật sự là không thể cho Barcelona quá nhiều không gian. Tại ngoại giới trong mắt Hồng Quân là đánh không chết tiểu mạnh. Mà Barcelona sao lại không phải đâu? Tại chỉnh thể trạng thái cũng không khá lắm bối cảnh dưới. Bọn hắn như cũ có sáng lập kỳ tích cự tinh tồn tại. Cái này tuyệt đối là ưu thế của bọn hắn cùng niềm hy vọng. Liverpool kéo cầu, đội bóng lập tức khởi xướng tiến công. Đường Gareth Bale cánh trái nếm thử đột phá Anves lúc, lại bởi vì lội cầu thiên đại mà trực tiếp bị hiệp phòng Pique đưa bóng đoạn hà. Bên trong cắt thất bại, Barcelona lập tức tiến hành phản kích. Đường Iniesta trước đâm trúng thuận thế lội cầu lúc, Casemiro ngăn tại hắn trước mặt, hắn vừa dẫn cầu biến hướng, liền bị Casemiro chen chân vào trượt chân trên mặt đất, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, xử phạt Casemiro phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra thẻ vàng. Lúc này Liverpool hoàn thành cái cuối cùng thay người, Eriksen đăng tràng, thay đổi Coutinho.